thằng trực tiếp tới thứ mà không phải là không luôn con, thằng trực tiếp thứ mà không phải không luôn con, tất cả đồng thời cùng với tất cả mọi thứ mọi điều. Ở đây chăm chỉ là chăm chỉ tới độ. Các con không phải chăm chỉ lấy, không phải là chăm chỉ để lấy niết bàn, lấy niết bàn cái gì, giải thoát lấy giải thoát cái gì, thoát lấy giải thoát cái gì, hết sạch lấy hết sạch cái gì, thanh tịnh lấy thanh tịnh cái gì, dập tắt lấy dập tắt cái gì. Đây không phải là chăm chỉ lấy, chăm chỉ ở đây là chăm chỉ tới độ. Đừng nhắm mắt con, cần phải nương vào cái sự mở rộng liên tục, như thế nó sẽ rửa cái thói quen của cái sự cụ thể, cho dù là cụ thể trong hay là cụ thể ngoài đi chăng nữa, cần phải rửa đi cái sự cụ thể. Thì cái sự cụ thể này nó là thói quen tập khí, cần phải trong một lần, nghĩa là cả luân hồi luôn. Thứ mà không phải là cái gì, thứ mà không phải không ạ. Nó không thể nào đi để mà cụ thể cái gì, cụ thể trong hay cụ thể ngoài được nữa. Thứ mà không phải không ấy, cụ thể không cũng không được. Thứ mà không phải là không này, đi cụ thể ở trong không cũng không được. Thứ mà không phải là không này, đi cố không cũng không được. Thứ mà không phải là không này, nếu đi cố không cũng không được. Thứ mà không phải là không này, để mà cố không cũng không được. Thế hãy không phải không luôn. Không thể nào mà cụ thể ngoài hay cụ thể trong được. Nó gọi là không có giới hạn. Cả luân hồi cùng nhau luôn. Hãy như thế, hãy mở rộng rãi ra con. Như thế nó sẽ rửa cái thói quen mà đến từ cái sự cố cụ thể, và rồi trở thành thói quen cụ thể, cứ cụ thể cụ thể. Không thể nào mà cụ thể ở cái gì được nữa rồi, do không phải là cái gì trong cái gì. Không thể nào cụ thể ở tâm được nữa. Thứ mà không phải là tâm ấy, thứ mà không phải là không ấy. Như thế thì đi ảo tưởng cụ thể tâm làm sao được. Cho dù là tính chất cố không thì vẫn còn không được. Thứ mà không phải không ấy, như thế nó sẽ tuyệt đối hơn. Bằng Nirod, bằng Niết Bàn với luân hồi, thẳng trực tiếp luôn. Tuyệt đối theo cách vắng dấu vết. chứ không phải là tuyệt đối theo cách là tôi, là ta, là bước, là trạng thái, là tướng trạng. Tuyệt đối theo cách lập tức, tức thì, nhanh chóng, trong sự vắng dấu vết, tế độ. Như thế, hãy đi liên tục như thế con. Với tất cả mọi thứ, với tất cả hết thảy luân hồi, thứ mà không phải không, liên tục tế độ. Đừng có để cho dừng nghỉ lại ở nơi chốn nào. Điều gì, điều nào. Đừng có để ảo tưởng cụ thể ở bất cứ điều gì. Đừng có để tắc. Nghĩa là không có giới hạn, vô tận vô cùng, không có giới hạn. Không giới hạn ở cái gì. Đã nói rồi, luân hồi không phải giới hạn ở luân hồi. Thứ mà không phải là luân hồi này đã không giới hạn ở trong luân hồi rồi. Thứ mà không phải là luân hồi này, nó không phải là giới hạn ở trong luân hồi rồi. Vì thế cho nên đừng có giới hạn ở cái gì. Thứ mà không phải là cái gì, thứ mà không phải là không, đi liên tục với cả luân hồi. Không giới hạn ở danh, không giới hạn ở sắc, không giới hạn ở thân, không giới hạn ở tâm rồi. Không giới hạn ở mọi thứ rồi. Và rồi cũng không giới hạn ở luân hồi rồi. Thứ mà không phải không này, đừng có nhắm mắt luân hồi đằng kia nữa. Hãy như thế, không phải không, đi liên tục con. Thứ mà không phải không, đi liên tục đi. Liên tục đi. Nếu mà hẹp, nó sẽ không giới hạn ở hẹp tự động con. Nếu mà rộng, nó cũng sẽ không ở chỗ rộng tự động. Mọi thứ thì sẽ không ở mọi thứ tự động. Luân hồi sẽ không ở luân hồi tự động. Như thế được gọi là Nirodha Niết Bàn, rửa luân hồi. Mở rộng ra. Thứ mà không phải xuyên thoát. Như thế là xuyên thoát theo cách vắng dấu vết trong sự xuyên thoát cùng nữa. nghiệp chướng nó quẩn trở lại một ít ít một tí thôi. Các con hãy nghĩa là cả luân hồi đi liên tục như thế, rồi nó sẽ tự vứt đi cái thói quen này, cái sự cố tạp vào. Cụ thể tâm tạp vào, cứ cụ thể danh, cụ thể danh pháp, sắc pháp như thế. Nó chỉ là tạm tạm thế thôi con. Con nghĩa là phải nghĩa là cả luân hồi liên tục. Như thế nó sẽ là đồng thời một thể. Hãy như thế, nghĩa là cả luân hồi đi liên tục. Nó sẽ tự không lấy thói quen. Thói quen cụ thể này, cụ thể nọ, kia. Như thế nó sẽ tự không trụ ở cái gì. Bởi thứ mà không phải là không này, nó đã không phải trụ ở cái gì rồi. Thứ mà không phải không này, nó đã không phải trụ ở cái gì rồi. Trụ ở cái gì cũng không được. Vì thế sự tế độ nghĩa là tất cả mọi thứ luôn, nghĩa là cả luân hồi luôn. Như thế nó sẽ trở thành sự tế độ. Nó không thể nào ở mức độ giới hạn tập tắt tắt, tĩnh lặng ở giới hạn ở tĩnh lặng, thờ ơ giới hạn ở thờ ơ, không giới hạn ở không được. Sự tế độ ấy nghĩa là tất cả mọi thứ luôn, nghĩa là cả luân hồi luôn. Thứ mà không phải không này, nghĩa là sự tế độ rồi, không mà giới hạn ở không thôi là không được. Thứ mà không phải không luôn, như thế là hết gánh nặng trong sự cố không. Thứ mà không phải không liên tục, như thế là hết gánh nặng trong sự cố không. Như thế là mở rộng một cách tuyệt đối trong sự tế độ. Thứ mà không phải là dập tắt, thứ mà không phải là trống không, thứ mà không phải là không. Thứ mà không phải là tĩnh lặng, thứ mà không phải là thờ ơ. Thứ mà không phải là cái gì. Thứ mà không phải là thứ. Hãy như thế, không phải không đi liên tục. Như thế, không phải không đi liên tục. Thứ mà không phải không ấy, như thế nó sẽ rửa đi cái đạo của Tu Đà Hoàn, đạo của Tư Đà Hoàn, đạo ấy, Anaham, đạo của A-la-hán. Như thế sẽ rửa hết. Rửa cho cái người tự thực hành. Rửa đi cái người tự tu tập. Rồi sẽ tự đi liên tục. Và nó cũng không phải là cái sự hấp tấp với cái gì nữa. Cái gì mà vẫn còn là tàng dư nghiệp, tàng dư nghiệp chướng đến đi chăng nữa, cho dù là bao nhiêu niên đại Phật, bao nhiêu Phật kỳ, cho dù là trước Phật kỳ hay là sau Phật kỳ đi chăng nữa, mọi thứ mọi điều a hố xì, a hố xì, a hố xì, a hố xì, a hố xì.